các con, lâu nay con chưa hiểu, bên trong con là ta, ta hòa trong tất cả, tan vào cả hư không, hóa thân bằng ánh sáng ta đến với các con, giá trị cho con thiên đưa con đi trái nghiệm trong thế giới tâm linh chứng nghiệm lời Phật dạy. Và phá mê tay dừa mọi u tối, dẫn lối con trở về để con được tự tại, sống giải thoát hiện đời ta đem theo ánh sáng từ thiên đàng xuống đầy hào quang tỏa lung linh, ban cho khắp thế giới gột giữa nghiệp ta bà, để thế giới hòa bình cho thường đế lòng vào các vân thơ, đọc lời ta còn ngóng thấy chân lý sáng ngời, hiểu đời chỉ là mộng không còn trong vô minh, không u mê lầm lối con sáng suốt dần lên, thăng hoa giữa cuộc đời cả con đến với ta, nhân pháp tu đốn ngộ cả con hãy thực hành dạy câu chân ngôn đốn ngộ, thấy con chính là Phật, ai ai cũng là Phật như ân sư của con, từ đó con khiêm nhường yêu thương trong vô ngã, rồi hằng ngày ngồi thiền ít nhất được 2 tiếng để hướng hẳn vào trong phiền não trong đời lẫn trong đạo, để các con thông suốt tu hành nhanh thăng hoa, các con tu với ta các con sẽ thăng hoa, sống tốt đời đẹp đạo không chỉ có như vậy, mà thân bằng quyến thuộc tổ tiên của các con cũng đều được nương nhờ tranh giữ, giúp đỡ người khó khăn để phát huy tình thương, bi trí dũng vẹn toàn sống tốt đời đẹp đạo. Đời này ta xuống thế mang hình tượng người nam, để dìu dắt các con sớm quay về nguồn cội, ta đã phải nhẫn nại xuống thấp dạy các con, nhiều con không liễu ngộ chấp hình chấp tướng, rồi bị kẹt trong kinh vẫn hành pháp nhị nguyên, đến bao giờ khai ngộ các con ơi, hãy tỉnh, ta đã đến đây rồi, đừng tìm Phật trong kinh. Quy nguyên các mối dạy. Theo chân tâm của mình ta yêu thương các con, nên nhẫn nại đêm ngày âm thầm ban mệt lợn. Dạy con heo và chồng để giãn nộ trong mi, sẵn cất đều là bò ta tuân chính là đòn. Ngô đen trong tuần này à vàng muôn vạn vất, hèn phó chỗ cao